Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, Thanh Xích Hồ Lô, mùi vị thơm quá a. Trần Thủ Chuyết chậm rãi kiểm tra tự mình, hắn đã lên cấp linh thần cảnh giới, là linh thần chân tôn, linh thần cảnh giới tu luyện cũng có 10 tầng, thế nhưng đối với Trần Thủ Chuyết không có chút ý nghĩa nào. Hắn ở pháp tướng cảnh giới cũng đã thoát ly bình thường tu luyện con đường, ở đây linh thần cảnh giới càng là thoát ly, linh thần 10 tầng đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Trần Thủ Chuyết chỉ có thể tự mình tu luyện, bất quá linh thần cảnh giới trên căn bản đều là tự mình tu luyện. Như Trần Thủ Chuyết tu luyện rất nhiều truyền thừa, cơ bản đều là chỉ tới pháp tướng cảnh giới truyền thừa pháp môn. Pháp tướng sau khi sẽ không có cố định truyền thừa pháp môn, đều dựa vào chính mình tu luyện lĩnh ngộ. Mỗi một cái linh thần đều có một cái chính mình tu luyện đại đạo. Vì lẽ đó thái thượng đạo, pháp tướng trước chỉ là nói con nhộng, pháp tướng sau khi mới là đạo tu. Tuy rằng như vậy, linh thần cảnh giới vẫn có đại đạo có thể tìm ra. Trên căn bản lên cấp linh thần cảnh giới, nhen lửa thần hỏa người yếu nhất vô quang vô sắc. Sau đó linh thần chân tôn tu luyện, một chút tăng cường chính mình thần hỏa, sinh ra các loại quang sắc. Cái gọi là quang sắc, tức là thần thông thần uy, sơ quang linh thần, thiên thụy linh thần, cái thế linh thần, thiên tích linh thần, trung cực linh thần, mãi đến tận chính mình cực hạn. Ở đây trong quá trình tu luyện, pháp tướng sinh ra toàn lực lượng mới, hóa thành thần tọa, pháp tướng lĩnh vực lại một lần cường hóa, hóa thành chân linh thần vực, có hóa thành hư ảo thực, do hư huyễn lĩnh vực hóa thành thế giới chân thật. Đây là thần quốc, thần hỏa, thần tọa, thần quốc. Đây chính là linh thần cảnh giới hạt nhân then chốt. Loại biến hóa này sẽ mang đến một loại sức mạnh mạnh mẽ. Loại này sức mạnh chính là linh thần chi lực. Cái gọi là linh thần chi lực, mượn thần hỏa, thần tọa, thần quốc, có thể lần nắm giữ thuộc về tự mình tín đồ. Tín đồ sùng bái linh thần. Tín đồ tử vong sau khi sẽ bị thần quốc hấp thu. Tín đồ nắm giữ lực lượng, đều là hóa thành linh thần một phần. Nếu là có ngàn vạn pháp tướng tín đồ, vậy thì có ngàn vạn pháp tướng lực lượng. Đây mới là linh thần chân chính cường đại địa phương. Làm vì được đến cường đại tín đồ, rất nhiều linh thần ở pháp tướng cảnh giới chính là thành lập chính mình thứ nguyên động thiên. Ở động thiên trong, các loại mua ưu tú nhân chủng, bồi dưỡng đạo binh, lên cấp linh thần sau, bọn họ đều là trở thành linh thần tín đồ, tín ngưỡng linh thần. Linh thần có thọ 6 vạn năm, pháp tướng chỉ có vạn năm. Cuối cùng bọn họ đều sẽ tử vong. Bọn họ tử vong sau khi, bọn họ lực lượng đều là hóa thành linh thần một phần. Đây chính là linh thần hạt nhân con đường tu luyện. Trần Thủ Chuyết tiến vào bàn cổ thế giới trong, Khô Khô Luân Minh xuất hiện, hỏi: "Đại nhân, ngài lên cấp linh thần cảnh giới, bàn cổ thế giới đem sẽ tiến vào một vòng mới tiến hóa. Kính xin ngài xác định tương lai tiến hóa phương hướng." Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút nói: "Tất cả thuận theo tự nhiên đi." Hắn bàn cổ thế giới, dung hợp tiên thiên linh bảo vũ trụ kỳ vật, cửu nguyên đầy đủ hết. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết không thêm chỉ huy, tất cả thuận theo tự nhiên. "Được rồi, đại nhân, bất quá, ta có một cái đề nghị." "Kiến nghị gì?" "Đại nhân, vũ trụ hư không Thanh Xích Hồ Lô, chính là đại kỳ ngộ một trong thần duệ cổ đình. Thần duệ cổ đình có vô số huyền diệu cơ duyên lớn, trong đó một cái, ở đây thần duệ cổ đình trong, có ngàn tỷ thần duệ đời sau, linh thần cảnh giới tu luyện, mấu chốt nhất chính là đến có tín đồ, nhờ vào đó tín đồ hấp thu tín ngưỡng, hóa thành tự mình chân linh, bổ sung chính mình thần hỏa thần tọa thần quốc. tín đồ tử vong hóa thành thần quốc một phần tử, làm vì đại nhân cung cấp lực lượng. Ta đề nghị đại nhân, ngài bàn cổ thế giới tiến hóa, đem cái này thần duệ cổ đình nuốt chửng. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, cái kia thần duệ cổ đình, từ xưa tồn ở nơi đó, rất khó nuốt chửng. Ta bàn cổ thế giới, tự thành vũ trụ, bản nguyên bên trên, xa cao hơn nhiều nó, hẳn là có thể lấy nuốt chửng nó, chỉ là nuốt chửng sau khi hấp thu bao nhiêu là một vấn đề. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, gật đầu nói, trên trời, lòng đất, quá khứ, tương lai, nếu quá khứ không giấu được, vậy thì ăn nó. Khô Khô Luân Minh hết sức cao hứng. Hắn lại là nói, đại nhân, lần này ngài được đến rất nhiều bộ tộc đại cổn hài cốt. Trong đó rất nhiều chất lượng tốt bát giai tài liệu. Chúng ta sau cái nghĩ muốn sử dụng chúng nó, thay tự mình con rối, khôi phục sức mạnh, không biết có thể không? Trần Thủ Chuyết nói, không có vấn đề, đổi đi, đa tạ đại nhân, chúng ta chỉ là sử dụng 1/10 tài liệu liền đủ rồi. Trần Thủ Chuyết gật gù, đồng ý việc này, sau đó hắn một lần nữa bay trở về đến cái kia thanh xích hồ lô nơi. Yên lặng cảm ứng, hắn muốn dùng chính mình bàn cổ thế giới, luyện hóa cái này thanh xích hồ lô. Thế nhưng, căn bản không được, thanh xích hồ lô không bị ảnh hưởng, căn bản không cách nào bị Trần Thủ Chuyết luyện hóa. Nó ở chống cự Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, chậm rãi nói, quá khứ cuối cùng đi qua, vĩ đại cổ thần đã chết đi, lẽ nào các ngươi liền nghĩ vĩnh viễn như vậy, ở đây vĩnh viễn như thế tồn tại, mãi đến tận hóa thành suy yếu mục nát, tiêu vong chìm, từ xưa tới nay, không có vĩnh hằng tồn tại, vũ trụ tất cả, tất nhiên tiêu vong, bao quát cái này vũ trụ. Theo Trần Thủ Chuyết lời nói, cái kia thanh xích hồ lô tỏa ra thanh quang, thật giống đáp lại, Trần Thủ Chuyết lại là nói, nhập ta bàn cổ thế giới, đến đây tất cả làm lại, nếu không thích, 1 vạn năm sau, ngươi có thể lấy tự động rời đi. Này phen nói chuyện, cái kia thanh xích hồ lô lóe lên, thình lình nhập Trần Thủ Chuyết cơ thể trong, cùng Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới hợp nhất, oanh. Bàn cổ thế giới tự động đóng lại, bắt đầu 1 vòng mới tiến hóa. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nơi này thanh xích hồ lô biến mất, trở thành bình thường hư không, không có ý nghĩa. Hắn bấm coi một cái không gian, độn không mà lên, phi độn hướng về phương xa, núi Thủ Dương, tuyến không thể trở về, chính mình du lịch ở bên ngoài, tiến có thể công, lui có thể thủ. So với mình ở Thái Thượng Đạo có giá trị, Tứ Tượng Đạo quê nhà, lòng đất Liệt Nha Thành, đều là không thể đi, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết chỉ có thể phi độn trở về. Ở này trong quá trình, Trần Thủ Chuyết cẩn thận củng cố cảnh giới, hắn không có linh thần tầng 10, thế nhưng là có thuộc về tự mình tiền trung hậu 3 kỳ. Ở đây vũ trụ hư không, vừa phi độn, vừa tu luyện, nhờ vào đó rèn luyện tự mình, mãi đến tận hoàn toàn trưởng khống linh thần mới thôi. Bay 3 ngày, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lấy ra một khối cực lớn hải sản tươi thịt, thật giống là cá voi 1/10, ẩn chứa trong đó vô cùng linh khí. Pháp tướng hỏa thần Trúc Dung xuất hiện, nó đã trở thành linh thần thần tướng, trông rất sống động, thật giống sống như thế. Trong hư không, nhất thời vạn hỏa tụ tập, bắt đầu rim điều, cũng biết như vậy hỏa diễm, mới có thể rim điều bát giai hải sản tươi linh nhục. Rim điều mỹ vị, Trần Thủ Chuyết bắt đầu hưởng thụ, cái này so với đan dược gì linh thảo đều là quý trọng. Ẩn chứa vô cùng linh khí, hơn nữa Trần Thủ Chuyết đã bị trục xuất đại cổn hải tộc. Dù là ăn lại nhiều hơn hải sản tươi, cũng không hề có một chút dị biến dấu hiệu. Phi độn, ăn thịt, tu luyện, thi pháp, Trần Thủ Chuyết ở trong hư không tu luyện không ngừng, rốt cục trưởng khống linh thần chi lực, tiến vào linh thần tiền kỳ, linh thần trung kỳ tiêu chí xây dựng thần tọa, chân thủ quyết cũng là hoàn thành. Chỉ cần cảnh giới ổn định, pháp lực đến, tự nhiên lên cấp linh thần trung kỳ, chỉ là linh thần hậu kỳ, cần dơ lên cao thần quốc. Cái này Trần Thủ Chuyết còn không cách nào làm được. Phía trước mơ hồ một vùng biển sao, hẳn là Thương Khung Tinh Hải. Trần Thủ Chuyết thẳng đến nơi đó mà đi, chỉ lát nữa là phải tiến vào biển sao phạm vi, lại là có chút đói bụng. Lấy ra hải sản tươi bữa ăn ngon một bữa, lần này mới vừa nướng kỹ, nhưng không nghĩ, có người ở bên cạnh hắn nói, đây là cái gì ăn ngon, ngửi lên đến thơm quá a. Ngoặc kép, hết chương.